Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2147, Ác Ma Thiên Sứ, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater H. Hiện trên đường quả khóa làm chắc thí đề chữ viết. Không phải liền là dần dần tại hướng đường nhiễm chữ viết bắt trước sao? Liền là lười, không muốn làm, vội vàng dụ dỗ tiểu ca ca. Quá xấu. Ta để ngươi tra sự tình tra sao, đã tra được. Cái kia tiểu nam bé con gọi Thượng Cần. Từ nhỏ đã có bệnh tự kỷ. Đồng thời lại là một thiên tài. Đối âm nhạc phương diện có đặc biệt lý giải. Đã bái cái nào đó chứ danh dương cầm ra vì lão sư. Vì lẽ đó, người ta sẽ đạn ngươi muốn nghe từ khúc. Cùng ngươi gật gật đầu. Đã làm không sai. Hệ thống lặng lẽ nghĩ đến. Dạng này tiểu nam bé con. Trừ Thượng Cẩn thật tìm không thấy một cái khác. Trước mắt hắn tại cái kia trường học đến trường, một cái bệnh tự kỷ trường học. Chuyên môn trị liệu bệnh tự kỷ. Đi qua ta quan sát, giống như không có ích lợi gì, hệ thống có chút buồn bực nói. Cái chỗ kia hắn đi trượt hai vòng, cảm thấy quá kiềm chế. Tất cả tiểu bằng hữu đều là có vấn đề. Tại sao phải tụ cùng một chỗ? Tại dạng này hoàn cảnh xuống. Thật có khả năng chữa bệnh sao? Hệ thống còn đang suy nghĩ cái gì? Đường quả lại tựa ở bên cửa sổ. Đợi đến một khúc kết thúc. Nàng hô, tiểu ca ca, người đàn tấu từ khúc thật là dễ nghe. Dung mạo ngươi đẹp như thế. Thành tích học tập cũng nhất định rất tốt. Ta hiện tại đặc biệt muốn cùng ngươi cùng nhau đến trường tan học. Còn một lớp, nhất định rất có ý tứ. Hệ thống, dạng này cũng có thể sao? Cái này thao tác, thật có thể chứ, nếu như có thể lời nói. Hắn lựa chọn tại chỗ bạo tác. Hắn hoài nghi đối diện tên kia, là cảm nhận được túc chủ đại đại đưa ấm áp mỹ diệu. Thẳng thắn đem chính mình tự bế. Mụ, nhắc tới hắn không có chút nào đáng thương. Rõ ràng liền là gian trá không được. Chỉ cần hắn đồng ý cùng đường quả một tốp. Còn tới đến trường lời nói, hắn cơ bản liền có thể khẳng định. Đối phương nhất định cho mình hạ chú. Không quản được bệnh gì. Đều muốn dựa theo túc chủ đại đại nói làm. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Tỷ tỷ, bài tập đã làm tốt. Đường nhiễm đem sách bài tập giao cho đường quả. Mắt liếc đối diện cái kia vẫn luôn không nói lời nào tiểu ca ca. Tỷ tỷ giống như đối với hắn rất có hứng thú bộ dáng. Nàng thế nào cảm giác? Tỷ tỷ tựa như là đang muốn đem người lừa gạt đến trong lớp. Cùng nàng cùng nhau đến trường đâu. Sáng ngày thứ hai, đường quả trong lớp chuyển đến một vị bạn học mới. Vị này bạn học mới. Mới giới thiệu một chút chính mình. Thượng Cần đứng tại trên bục giảng. Ở phòng học bên ngoài là một đôi tuổi trẻ phu phụ. Ngậm lấy nước mắt cổ vũ đối với hắn nhẹ gật đầu. Có trời mới biết nhi tử nói với bọn hắn. Muốn đến cái nào đó trong lớp lên lớp thời điểm, bọn hắn là cỡ nào kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn mở miệng số lần ít càng thêm ít. Thượng Cần ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, lấy sau cùng phấn viết tại trên bảng đen viết xuống chính mình danh tự. Thượng Cần, cái kia Thượng Cần đồng học, xin ngươi ngồi vào cái kia chỗ trống đi thôi. Lão sư hiển nhiên biết Thượng Cần tình huống, không có mạnh cỡ nào cầu cái gì. Người ta cha mẹ thật không đơn giản, còn cho bọn hắn trường học quyên một tòa lầu dạy học. Liền là để bọn hắn nhiều bao dung một chút Thượng Cần. Thượng Cần bất động, con mắt nhìn chằm chằm vào đường quả trên thân. Nhếch môi, muốn nói cái gì tựa hồ lại không cách nào mở miệng. Lão sư, cái này bạn học mới nhất định là muốn ngồi ở bên cạnh ta. Nếu không ngươi hỗ trợ điều một chút chỗ ngồi đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt bạn học mới. Đường quả nâng nhấc tay. Cái kia tích cực bộ dáng. Để hệ thống cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhà hắn túc chủ sao? Nhưng tên kia nhất định là túc chủ nhà đại khả ái. Thế mà thật đến trường. Nghiêu bức a hắn túc chủ đại đại. Đương nhiên có thể. Đối với cho bọn hắn trường học quyên một tòa lầu dạy học đồng học đến nói. Điểm ấy quyền lợi còn là có. Bất quá phải trước hỏi một chút Thượng Cần. Thượng Cần đồng học ngươi nguyện ý ngồi tại đường quả đồng học bên cạnh sao, cách chương.